Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Bạch Hổ Thiên Cương. Tây Kỳ cùng Tị Thủy Quan, Tam Sơn Quan so sánh với thiếu một chút tranh vanh, lộ ra an cư lạc nghiệp. Bây giờ, Tô Thanh chỉ là một cái không đáng chú ý tùy tùng. Tự nhiên không có chú ý hắn đi ở. Hắn thông qua Định Hải Thần Châm cùng Cửu Đỉnh ở giữa sinh ra cộng minh. Mặc dù xác định Cửu Đỉnh tại Tây Kỳ, lại là cũng không có tại Tây Bá Hầu Phủ bên trong, mà là tại một chỗ thần bí trong tế đàn. Dựa vào loại kia tối tăm tồn tại cảm ứng, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một chỗ nhìn như có chút hoang phế viện tử trước. Chính là ở đây, hắn đã cảm giác được tại cái này phiến viện tử trong lòng đất ẩn ẩn tồn tại thần bí triệu hoán. Chỉ là loại kia triệu hoán tựa hồ bị một loại mênh mông vĩ có thể phong tỏa, đến mức ba miệng Cửu Đỉnh căn bản không thể tránh thoát. Tô Thanh đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước, lại là cảm giác được một loại không hiểu tồn tại nguy cơ. Lập tức, hắn không có một chút chần chờ, đã hóa cầu vồng mà đi. Gần như đồng thời, một cái nhìn có chút thân ảnh già nua xuất hiện. Hắn toàn thân trên dưới khí huyết dũng động, nếu có luyện khí sĩ thi triển vọng khí chi thuật, liền sẽ phát hiện cái này một tôn nhìn như già nua thân ảnh. Tại quanh thân quanh quẩn khí huyết, quả thực như cùng một vầng mặt trời chói chang, một đầu dữ tợn bạch hổ dịu dàng ngoan ngoãn hiển hiện ở phía sau hắn. Thương khung ở giữa sát phạt chi khí tràn ngập, loáng thoáng có thể hiển hóa ra thực chất sát kiếm thiên cương. Nơi này vậy mà là một tôn thiên cương cường giả thủ hộ, hơn nữa còn là ngưng kết tiên thiên bạch hổ thiên cương tuyệt thế sát thần. Lực chiến đấu của hắn chí ít cũng đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, thậm chí coi như là bình thường luyện khí sĩ chuẩn thánh đều không nhất định ở trước mặt của hắn chiếm được chỗ tốt. Mọi người đều biết, luyện hóa phổ thông hung thú tinh huyết thiên cương võ giả cũng có thể nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Cái này ngưng kết tiên thiên sát lục bạch hổ hạng người, há lại sẽ đơn giản. Cho dù là Tô Thanh đã dung hợp vô chi kỳ tinh huyết, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là cùng một tôn tiên thiên bạch hổ sát thần chiến đấu cũng rất khó thủ thắng. Nhưng mà này còn chỉ là hiển hiện tại bên ngoài cường giả, có phải là còn ẩn tàng đây càng cường đại thiên cương võ giả cũng không thể mà biết. Lại nói, đại la kim tiên đỉnh phong chiến đấu nhất định có thể gây nên thánh nhân giáo phái chú ý. Đến lúc đó, đừng bảo là đạt được Cửu Đỉnh, chính là muốn bình yên thoát thân đều trở nên vô cùng khó khăn. Khó trách nói đại thương hoàng triều định đỉnh thiên hạ, đại thương hoàng thất cường giả vô số, rõ ràng sớm biết tứ phương các nước chư hầu tất thành tai họa, nhưng cũng tha thứ bọn hắn tồn tại. Bởi vì tứ phương các nước chư hầu bản thân cũng không đơn giản. Mặc dù như thế, Tô Thanh còn là không thể nào bỏ qua ba con Cửu Đỉnh, Chu Thất Tông Miếu, ta một bên người, tự nhiên vô pháp tiến vào bên trong. Bất quá gần nhất bá ấp khảo sắp tiến nhập Triều Ca Thành, trước khi rời đi, bọn hắn nhất định tồn tại tế tự. Đây chính là ta cơ hội. Tô Thanh nội tâm nghĩ như vậy, đột nhiên, hắn thần niệm xem chiếu Tây Kỳ, lại là phát giác một đạo màu thiên thanh huyền quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tây Kỳ thành bên trong. Luyện khí sĩ còn là một tôn kim tiên. Bây giờ Tô Thanh một hơi liền có thể thổi chết kim tiên cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là kim tiên là kẻ yếu. Lúc này xuất hiện tại Tây Kỳ lại có âm mưu gì? Tô Thanh không khỏi tới gần, lại là ngạc nhiên phát giác trên người đối phương thuộc về Ngọc Hư Cung độc hữu bí thuật khí tức. Khương Tử Nha hẳn là bị chưa đến Tảo Bà Tinh Quân Mã gia tiểu thư giày vò đến rời nhà trốn đi. lúc này đã ẩn cư tại Tây Kỳ bên trong đi. Chẳng lẽ nói đạo này Ngọc Hư Huyền Quang chính là tìm Khương Tử Nha? Tô Thành ánh mắt hiện lên như có điều suy nghĩ, làm hắn thấy rõ ràng Huyền Quang sở rơi chỗ, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Huyền Quang hạ xuống địa phương, đúng là đại phu tán nghi sinh phủ đệ, có chút ý vũ. Lúc trước ta liền cảm giác tán nghi sinh có chút cổ quái, nguyên lai hắn đã sớm cùng Ngọc Hư cung sinh ra quan hệ. Niệm động, hắn đã thi triển ra đại tiểu như ý, giống như hạt bụi nhỏ, tiến nhập trong phủ đệ, ánh mắt chớp động, đã hướng phía một chỗ thiên điện đi tới. Phong thần lượng kiếp, chính là thần tiên sát kiếp, đồng dạng cũng là nhân đạo kiếp nạn, tự Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu mở, mãi cho đến Đại Vũ Vương xuất hiện đóng đô Cửu Châu. Nhân tộc khí vận càng là kéo dài, bày biện ra sắc màu rực rỡ chi tưởng, loáng thoáng sẽ vượt qua tiền nhiệm Vu Yêu hai tộc, chân chính chúa tể thiên địa. Đặc biệt là Đại Vũ Vương xuất hiện, lệnh nhân tộc dần dần bày thoát chư vị thánh nhân trưởng khống, liền nối tới đến Thái Thượng Vong Tình Nhân Giáo lão tử, cùng với nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thương diệt Chu Hưng, cái này là thiên đạo đại thế, không thể thay đổi. Bất quá, chân chính gánh chịu nhân tộc khí vận, mà thành cơ kiểm tra, cũng chính là bá ấp khảo, nhất định phải chết. Các ngươi tại Tây Kỳ dân gian giải tin tức, bức bách bá ấp khảo không thể không vào kinh. Một bước này rất là khéo. Tổ sư rất hài lòng, nói chuyện là một cái huyền quang bao phủ thanh niên, toàn thân tràn ngập hùng hậu pháp lực, chính là lúc trước giáng lâm kim tiên. Mặc dù có huyền quang bao phủ, Tô Thanh còn là một ánh mắt nhìn ra bản thể của nó. Cái này là một đầu bạch lộc, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Nam Cực Tiên Ông đệ tử Bạch Lộc Đồng Tử. Bạch Lộc Đồng Tử, Bạch Hạc Đồng Tử, ở vào xiển giáo đệ tử đời ba đứng đầu, không chỉ có là Nam Cực Tiên Ông đệ tử, đồng dạng là Ngọc Hư Cung Ngọc Thanh giáo chủ tùy thân đồng tử. Bạch Lộc Đồng Tử pháp lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, thậm chí loáng thoáng đã chạm tới Thái Ất Kim Tiên huyền diệu. Nói thật, nhìn thấy cái này Bạch Lộc Đồng Tử, Tô Thanh cũng là sinh lòng liên miên sát cơ. Phong thần diễn nghĩa bên trong, chỉ có Bạch Hạc Đồng Tử xuất hiện rải rác mấy lần. Bạch Lộc Đồng Tử cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du Ký, có thể là nhất mạch tương thừa. Tây Du Ký bên trong, Bỉ Khâu Quốc bên trong, Bạch Lộc Đồng Tử hóa thân quốc trưởng, vậy mà đem hơn 1000 cái hài nhi tâm làm thuốc dẫn. Tàn nhẫn như vậy, Tô Thanh há có thể tha cho hắn tính mệnh. Tô Thanh nội tâm sát ý liên tục, bất quá nhưng cũng phi thường tinh tường Bạch Lộc Đồng Tử chỗ mấu chốt. Hồng Quân đạo nhân đồng tử có thể trở thành Hạo Thiên Kim Khuyết chúa tể, cho dù là thánh nhân giáo chủ trong lòng sinh ra bất mãn, chẳng lẽ còn có thể động thủ chém giết? Bạch Lộc Đồng Tử cũng là như thế, sau lưng của hắn còn là càng bao che khuyết điểm Ngọc Hư giáo chủ. Một ngày Tô Thanh tại Tây Kỳ bên trong chém giết Bạch Lộc Đồng Tử, tất nhiên sẽ đem Ngọc Hư cung bên trong ánh mắt, thậm chí gây nên Ngọc Hư giáo chủ giáng lâm, đối với tiếp xuống thu hoạch ba miệng cửu đỉnh kế hoạch tuyệt đối ảnh hưởng khá lớn, tràn ngập tại Chu Thất Tông miếu lực lượng thần bí, có thể che lấp cửu đỉnh khí tức. Nhưng là thánh nhân đích thân tới Tây Kỳ thành, chẳng lẽ hội không phát hiện được huyền diệu trong đó? Nghĩ tới đây, hắn mới dừng sát ý. Sư huynh khen ngợi, nhận lấy thì ngại. Tán nghi sinh hai tay thở dài, theo sau trong đôi mắt sinh ra một ít mê hoặc, tựa hồ không hiểu. Bá ấp khảo là Tây Kỳ thế tử, cơ gia tôn thất tất nhiên sẽ điều động võ đạo cường giả thủ hộ. Chí ít, cũng sẽ có một tôn thái ất kim tiên đỉnh phong địa sát võ giả. Võ đạo cường giả thiện chiến, bình thường thái ất kim tiên luyện khí sĩ, căn bản không phải đối thủ. Cho dù bá ấp khảo rời đi Tây Kỳ, chúng ta cơ hội động thủ cũng không nhiều. Trừ phi, chư vị sư thúc chuẩn bị tự mình động thủ. Chỉ là, tán nghi sinh trong miệng sư thúc, hiển nhiên là cái gọi là xiển giáo thập nhị kim tiên. Cùng với Vân Trung Tử Nam Cực Tiên ông đám người, phong thần lượng kiếp, chính là thần tiên sát kiếp, liền xem như đóng chặt động phủ, đọc Hoàng Đình ba lượng quyền, đều không nhất định có thể tránh thoát thần tiên sát kiếp. Huống chi, gây nên phong thần sát kiếp bản thân, chính là xiển giáo rất nhiều đời thứ hai tử đệ, Tây Kỳ Thế Tử Bá ấp khảo, hội tụ vô biên nhân đạo khí vận, rất có thể là chưa người tới hoàng. Có thể xác định, vô luận là vị nào luyện khí sĩ xuất thủ, phong thần lượng kiếp bên trong, kết cục tốt nhất chính là phong thần bảng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.